Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lao thẳng lên trời cao, tốc độ tựa tia chớp. Chẳng mấy chốc, họ đã đến sát mép biển Lôi Bào, Lây Bao Hai. Điều kỳ lạ là, dù đã rất gần, biển Lôi Bảo vẫn không hề có chút lôi khí nào thoát ra. Nước biển, nơi đây không phải là dòng nước thực sự, mà là vô số tia lôi điện đan xen dày đặc, sâu sắc và dày nặng, che khuất hoàn toàn những gì nằm bên dưới. Mặt nước, khiến người đứng từ phía dưới khó lòng nhìn rõ. Khi xuyên qua tầng lôi điện dày đặc này, bên trong còn vô số tầng lôi vân chất chồng, lôi bảo gào thét, và những cảnh tượng kỳ lạ, có vài nét tương đồng với cảnh biển thực sự, nhưng phần nhiều thì khác biệt, bởi nước biển này che lấp tất cả, từ xa nhìn lại chỉ thấy nó như một đại dương rộng lớn. Sở dĩ gọi là biển lôi bảo, vì những tu sĩ từng tiến vào đều biết rằng, mỗi lần lôi đình tương tác, va chạm sẽ tạo nên những biến đổi khác nhau trong biển. Do đó, cảnh tượng kỳ lạ bên trong biển lôi bảo mỗi lần xuất hiện đều khác biệt. Những tu sĩ từng tìm được bảo vật trong một lần vào biển, khi quay lại, dù cố tìm lại nơi cũ, cũng không thể. Yến Trường Lan ôm Diệp Thù lơ lửng ngoài biển lôi bảo. Chưa vội lao vào, Diệp Thù giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào tầng lôi điện dày đặc kia. Ngay lập tức, đầu ngón tay hắn cháy đen. Sức nóng khủng khiếp thiêu đốt cả nửa đầu ngón tay, lộ ra khúc xương trắng nhợt nhạt. Yến Trường Lan vội lấy ra hỗn độn thủy, hôn đan xuây, đưa cho Diệp Thù, nhẹ giọng nói, "A Chuyết, cẩn thận." Diệp Thù ngậm hỗn độn thủy. Ngay lập tức dòng sinh cơ lan tỏa khắp cơ thể, loại bỏ hoàn toàn sức mạnh lôi điện, phục hồi phần thịt bị cháy, ngón tay trở lại lành lặn như cũ. Hắn đáp, ta chỉ thử chút thôi, sau này sẽ không như thế nữa. Nghe vậy, Yến Trường Lan mới yên lòng. Diệp Thù nói, vào xem thử. Yến Trường Lan cười đáp, được. Ngay sau đó, y vận khởi thêm tầng tầng kiếm đạo chân ý, chiên giao chân y, bao bọc cả hai trong một lớp bảo hộ chặt chẽ. Một tia sáng tím xé rách biển lôi bảo. Đôi cánh dài sau lưng Yến Trường Lan quạt mạnh, đưa cả hai lao sâu vào dòng biển. Dưới sự bảo vệ của kiếm đạo chân ý, dù lôi điện bùa vây khắp bốn phía, cũng không thể xuyên thủng lớp phòng ngự này. Xuyên qua mặt biển, Diệp Thù tựa trong lòng Yến Trường Lan, liếc mắt liền nhìn thấy một lôi bảo cự phong, Lây Bao Du Phân, khổng lồ phía trước. Tầng tầng lôi vân xoay tròn, như những cối xay đá khổng lồ liên tục nghiền ép lẫn nhau. Trong những tầng lôi vân ấy, từng đợt lôi quang tím dâng trào, lúc thì đồng loạt bùng phát, như bị lực ép mà vọt ra, thắp sáng cả tầng mây đen, lúc lại như những con điện xà lao vút ra bốn phía. Mỗi lần xoay chuyển, mỗi lần nghiền ép, lôi điện đều phun trào sức mạnh đáng sợ. Dù Diệp Thù và Yến Trường Lan vẫn còn cách lôi bảo rất xa, hàng loạt tia sét đã lao tới, không ngừng công kích họ. Yến Trường Lan vận chuyển pháp lực trên đôi phong lôi rực, phân lây y của y, luồng gió và lôi điện chảy trôi, không ngừng thay đổi hướng, giúp cả hai giữ vững thế cân bằng giữa không trung, không bị lôi bảo cuốn đi. Diệp Thù không tiếp tục thử nghiệm lôi điện mà tập trung tinh thần, phóng ra thần thức, quan sát tình hình trong cơn bão. Trường Lan, tiến thêm chút nữa, hắn nói, giữa tầng mây thứ ba và thứ tư, hình như có ánh sáng kỳ lạ. Yến Trường Lan không chút do dự, tầng kiếm đạo chân ý quanh họ lại tăng thêm vài lớp. Sau đó y dẫn Diệp Thù tiến sát vào cơn lôi bão, tìm cơ hội đột nhập vào bên trong. Dù không sở hữu lôi chi chân ý, Diệp Thù từ lâu đã tinh thông trận đạo. Dựa vào những gì từng lĩnh ngộ trong hoang lãnh, dù không thể hoàn toàn hiểu rõ sự thay đổi của lôi vân, hắn vẫn cảm nhận được vài điểm then chốt. Theo chỉ dẫn của hắn, Yến Trường Lan mỗi bước tiến lên đều đi qua khu vực mà Lôi Bạo mỏng hơn, giúp y tiết kiệm sức lực. Khi bất ngờ có tia sét lao đến, Yến Trường Lan tập trung toàn lực chống đỡ, còn Diệp Thù thì thi triển trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư, để tiêu diệt những tia sét sót lại. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, cuối cùng, họ tìm được một khe hở giữa những tầng mây giao thoa, thành công đột nhập. Khoảnh khắc ấy nguy hiểm tột độ, dù lôi điện bên trong yếu hơn bên ngoài đôi chút, nhưng vẫn cực kỳ mãnh liệt. Trong khi xuyên qua, tầng kiếm đạo chân ý không ngừng rung lên, hai người cảm nhận rõ da gà nổi khắp cơ thể, tóc gáy dựng đứng, một cảm giác sống chết chỉ trong gang tấc bao trùm. May thay, họ đã thành công. Bên trong Lôi Bảo, lôi điện khi nhanh khi chậm, không ngừng xẹt qua khắp nơi. Tuy vẫn đầy nguy hiểm, nhưng chỉ cần né tránh kịp thời, so với việc phá mây mà vào thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Yến Trường Lan vỗ cánh, theo sự chỉ dẫn của Diệp Thù, nhanh chóng tiến về nơi có ánh sáng kỳ lạ. Kiếm đạo chân ý của IBNR, vô số kiếm quang nghiền nát lôi điện chắn lối, trận nhân kiếp chỉ của Diệp Thù thì lan tỏa quanh họ, tiếp tục bổ sung cho phòng ngự của kiếm quang. Dù hiểm nguy trực chờ, cả hai người đều dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng tiến sâu vào bên trong. Dần dần, hai người tiếp cận ánh sáng kỳ dị. Trong một đám hắc vân, hay yun, những tia bạch sắc lôi quang, bay xe đờ tiên quang, quấn quanh dày đặc, giữa muôn vàn tia sáng đó, ánh đỏ thẫm ẩn hiện, chính là dị quang mà Diệp Thù, Iesu, trước đó đã thấy. Diệp Thù hơi trầm ngâm, lấy ra một khối trận bàn, chân pen, và nhanh chóng điều chỉnh vài phần. Ngay sau đó, lực lượng trận pháp lan tỏa, hình thành một khốn trận, cun chân, bao quanh hắc vân, đề phòng bất trắc. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nói, A Chuyết, để ta đi lấy. Diệp Thù khẽ gật đầu, đáp, ta sẽ canh chừng. Nói xong, hắn lấy ra một cây ngọc xích, Yêu Chi, biến hóa thành kích cỡ vừa đủ để một người ngồi thiền. Thả xuống dưới chân, ngồi vững vàng, Yến Trường Lan lưu lại một tầng chân ý, chân y, dày đặc quanh người Diệp Thù, sau đó mới nhẹ nhàng buông hắn ra, rồi lao thẳng về phía hắc vân. Diệp Thù đứng vững trên ngọc xích, thao túng trận bàn, đồng thời lấy ra vân bố, Yunpa, trước đó, khẽ lắc tay, tức khắc biến thành một dải lụa mềm mại, nhanh chóng giạt bớt những tia lôi đình dữ dội, giảm bớt áp lực cho Yến Trường Lan. Chỉ trong chớp mắt, Yến Trường Lan đã đến trước hắc vân, đôi phong lôi rực, phân lây y, khẽ vỗ, giúp y giữ thăng bằng giữa không trung. Đồng thời, hai tay y quấn chặt lấy lôi chi chân ý, lây chư chân y, đặc biệt là bàn tay đã hoàn toàn chìm trong chân ý, nhanh chóng đâm sâu vào hắc vân, nắm lấy vật thể bên trong rồi rút ra ngay lập tức. Yến Trường Lan không dừng lại để xem vật đó là gì, vì ngay lúc ấy, cảm giác nguy hiểm ập đến, y theo bản năng vỗ mạnh đôi cánh, lập tức quay trở lại bên Diệp Thù. Phía sau, hắc vân nổ tung, một luồng lôi bạo cây ết, âng bê, lây bao, cuồn cuộn trào ra, lao thẳng đến Yến Trường Lan tựa như một cơn thịnh nộ, muốn nuốt chửng y, nhưng Diệp Thù đã chuẩn bị từ trước. Khốn trận nhanh chóng thu nhỏ lại, vừa kịp khóa chặt lôi bạo, đồng thời, giải lụa vân bố cũng hóa trở lại hình dạng ban đầu, nhanh chóng căng rộng, phong tỏa luồng lôi bạo. Diệp Thù vận khởi pháp lực, ngón tay điểm ra một chiêu, lực lượng trận pháp cuồn cuộn phối hợp với khốn trận, cùng bao phủ luồng lôi bạo, dưới nhiều tầng phong tỏa, dù lôi bạo có hung mãnh đến đâu cũng không thể thoát ra, chỉ có thể cuồng loạn va đập, tạm thời bị giam cầm. Ngay lúc này, Yến Trường Lan ôm lấy Diệp Thù, hóa thành một luồng lôi quang, lây quang, nhanh chóng rời xa khỏi nơi nguy hiểm. Ngọc Xích và Vân Bố hóa thành một luồng bạch quang, nhanh chóng bay theo, nhập vào trong tay áo của Diệp Thù. Mặc dù tầng phong tỏa cuối cùng bị phá tan, Lôi Bảo vẫn không kịp chút cơn giận lên hai người. Chỉ thấy Lôi Bảo nổ tung quanh khu vực cũ, kéo theo nhiều thay đổi trong vùng lôi điện, tìm được một nơi lôi khí tương đối yên tĩnh. Yến Trường Lan giao vật vừa lấy được cho Diệp Thù. Diệp Thù cúi đầu nhìn, thấy trong tay mình là một gốc cây nhỏ có đủ rễ, hình dạng giống như một đứa trẻ. Tử Lôi Sâm, Di Lây Can, hắn khẽ nhướng mày. Yến Trường Lan không khỏi cười, vui vẻ nói, A Chuyết, đây chính là bảo vật luyện thể rất phù hợp với ngươi. Cách chương.